Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 796, Thần Tinh Bí Mật. Ngoài cửa sổ sắc trời sớm đã là sáng choang, mà Ngưu lão gia nằm ở một người trên giường hành quân. Đại đại mở một đôi mắt, không ngừng đang chuyển động bên trong, tựa hồ chính đang suy tư điều gì chuyện trọng yếu, đang vì này khổ não không thôi. Dù là hắn biết rất rõ ràng mấy canh giờ sau khi, lại vừa là một phen cực kỳ khổ cực thời gian dài bận rộn. Lúc này hẳn là dành thời gian nghỉ ngơi, hay hoặc giả là điều tức một phen, làm cho mình tận lực có thể hồi phục một chút thể lực và tinh thần. Lấy nghênh đón quán trà tân một ngày buôn bán, mới là tốt nhất cùng sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là dẫn một đám lão già môn, bận rộn làm đến trời sáng lúc, mới xem như đem tân một ngày quán trà buôn bán, các hạng phức tạp công tác chuẩn bị, làm việc thất thất bát bát Ngưu lão gia. Hắn ở đem một đám lão già, còn có Tiếu Phàm cái tiện nghi này đồ đệ, cũng xua đuổi đi ngủ sau khi, chính mình lại là ở vào loại tình huống này. Ở trên giường không ngừng trằn trọc trở mình quay cuồng, làm thế nào cũng không ngủ được đến thấy. Trong đó nguyên nhân chủ yếu đều là vì Ngưu lúc này lão gia trong lòng bàn tay thật chặt siết chặt cái viên này óng ánh trong suốt thủy tinh. Kết hợp từ một đám lão già môn miệng lấy được tình báo, Ngưu lão gia từ trong suy đoán ra rồi quá nhiều tin tức. Dưới tình huống như vậy, hàng này trong lòng tâm tình kích động vô cùng. Trong lúc nhất thời chung, nơi nào còn có thể cưỡng bách chính mình ngủ đi. Thần quốc đại lục thượng thần mọi người luôn luôn với nhau giữa giao dịch thủ đoạn, cũng như cùng Ngưu lão gia ở xuyên Việt trước, Lạc Lôi Sơn mạch những thổ đó đến môn như thế, đều là sử dụng lấy vật đổi vật. Như vậy tràn đầy nguyên thủy cùng rơi ở phía sau thủ đoạn. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là thần quốc trên cũng chưa có bị tất cả mọi người tiếp nhận. Hơn nữa trở nên công nhận tiền, chỉ bất quá ở dưới tình huống bình thường. Cái loại này tiền trên căn bản chỉ có cường lực chân nhân cấp bậc. Cấp bậc này đại nhân vật mới có thể tiếp xúc đến. Về phần còn lại những nhược kê đó cùng khổ ha ha, cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật. Như thế rơi ở phía sau cùng nguyên thủy thủ đoạn thôi. Như vậy tiền chính là Ngưu lão gia trên tay loại này, bị gọi là thần tinh đồ vật. Này cái thần tinh cũng là ngày hôm qua một tên đại ngạch tiêu phí sau, cũng không đủ vật khác chi phí chân nhân lấy ra thanh toán. Hắn ở thanh toán xuống đoàn người tiêu phí sau khi, còn bị thối lại một cái nhóm không ít vật liệu. Nếu như chỉ là như vậy, đây cũng là thôi. Đối với Ngưu lão gia mà nói, cũng là tuyệt đối không đúng tạo thành như vậy thâm trọng ảnh hưởng. Giỏi lắm, đang cảm thán một phen chân nhân môn cao cấp sau, nên làm gì thì làm mà đi. Để cho Ngưu lão gia rung động là, loại này thần tinh nguồn phương thức, nó căn bản cũng không phải là thần quốc đại lục thượng, thậm chí là toàn bộ phía thế giới này chung, bất kỳ địa phương nào xuất ra sản vật sinh, thần tinh sản xuất, coi như là kiến thức rộng Ngưu lão gia, tối vừa nghe thấy thời điểm cũng là vô cùng rung động. Trong đó tràn đầy huyền huyễn màu sắc, đó là phía thế giới này. Kia rộng lớn vô ngần hạ giới bên trong, đếm bằng ức vạn tính toán bách tộc sinh linh. Đối với thần quốc, đối với vị kia tối cao thiên đế bệ hạ, thật sự sinh ra tín ngưỡng chi lực. Sau đó, loại này hư vô phiêu miểu tín ngưỡng chi lực, bị thiên đế bệ hạ lấy vô thượng thần thông thu thập lại, cuối cùng tạo thành thần dị tinh thể. Mà trước mắt trên thị trường lưu thông thần tinh, toàn bộ là thiên đế bệ hạ dựa theo thuộc hạ bách tộc trung sáng lập hạ công lao, hay hoặc là đối ứng chức vị ban cho đi xuống. Đáng tiếc để cho Ngưu lão gia hết sức cảm giác thương cảm là bị ban thưởng thần tinh thấp nhất thực lực cấp bậc, ít nhất tất cả đều là bị ghi danh trong danh sách chân nhân, cùng với chân nhân trở lên mới có tư cách lấy được, chính là Tử Tiêu chân nhân. Cái này bất quá coi như là phổ thông chân nhân tiểu thư tiên nữ tỷ, ở mỗi thời gian một năm chung, cũng chính là có thể được. Ngưu lão gia trên tay lớn như vậy tiểu một quả thần tinh, như vậy cách thức thần tinh, được gọi chung là một lượng. Ngoài ra, Thiên đế bệ hạ không định gặp nhân tộc tu chân giả nhất mạch. Cũng không phải chỉ là nói suông. Cụ thể nhất thể hiện. Chính là ở thiên đế bệ hạ ở ban cho thần tinh lúc. Kia không che giấu chút nào khác nhau đối đãi. Cùng chân nhân cấp bậc không sai biệt lắm dị tộc khác. Hàng năm có thể nhận đến thần tinh số lượng. Đạt tới 3 miếng nhiều. Đương nhiên, có thể bị tất cả mọi người rộng rãi tiếp nhận. Cũng lại trở thành thần quốc đại lục thượng. Nhất cứng đồng tiền thông dụng. Thần tinh thật sự có châu bò chỗ. Dĩ nhiên là sẽ không chỉ có một chút như vậy. Thần tinh trung tín ngưỡng chi lực. Tuy nói là hư vô phiêu miểu. Nhưng là kỳ dụng đường tương đối rộng rãi. Nghe nói ở một ít pháp bảo cao cấp cùng đan dược trong quá trình luyện chế. Thần tinh là ắt không thể thiếu tăng thêm vật. Bất quá rộng rãi nhất sử dụng. Vẫn bị dùng ở rồi trên việc tu luyện. Bất kể là thần nhân đột phá đến chân nhân cảnh giới. Hay hoặc giả là chân nhân các loại tiến hơn một bước. Đều sẽ có đến đông đảo chướng ngại tồn tại. Còn lại bách tộc, cũng là giống như vậy. Như vậy chướng ngại, cũng là vô số thần nhân hoặc là chân nhân. Ở vô số năm khổ tu bên dưới. Không cách nào lấy được tiến thêm nguyên nhân căn bản. Mà thần tinh loại này thần vật. Là đối với phá chướng, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, sử dụng càng nhiều, hiệu quả cũng dĩ nhiên là cũng thêm rõ ràng, thậm chí nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia, rất có nhiều chút chua xót gọi đùa, chính là trong rừng núi một con ngu dốt, không mở linh trí heo núi, chỉ cần có đủ thần tinh tồn tại, cũng có thể trở thành Việt chân nhân cao thủ hàng đầu. Trở lên những tình huống này. Coi như là Ngưu lão gia từ một đám lão già trong miệng hiểu được. Bất quá khi Ngưu lão gia một người nằm ở trên giường. Yên lặng suy tư một phen sau khi. Nhưng là từ trong đó suy đoán ra rồi quá nhiều dấu vết. Cũng chính là những thứ này bị suy đoán ra tới đồ vật. Để cho Ngưu lão gia thậm chí bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cho tới nay, phía thế giới này trung ức vạn sinh linh. Đều là từ hào tiên bố đến. Bọn họ là bị tối cao thiên đế bệ hạ, thật sự chúc phúc cùng quyến luyến phương sinh sống. Xác thực, trên thực tế tựa hồ thật là như thế. Nơi này mưa thuận gió hòa, mãi mãi cũng là bốn mùa như mùa xuân một dạng Ngưu lão gia cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói. Nơi nào sẽ đã sinh cái gì thiên tai nhân họa, nơi này sinh hoạt tại các sinh linh. Chỉ cần hơi chút khổ cực một ít, căn bản cũng không buồn ăn mặc. Lộ ra hạnh phúc vô cùng. Chỉ là hiểu được vị kia thiên đế bệ hạ. Đối với đại lục thượng các loại tàn bạo cùng vô tình sau. Ở kết hợp thần tinh diệu dụng xem ra. Thiên đế bệ hạ động cơ. Xa xa không phải là đơn thuần như vậy. Hắn tựa hồ phi thường cố ý dẫn đạo. Thật sự có trí khôn sinh linh đối với hắn điên cuồng sùng bái. Từ đó bó lớn thu hoạch đến. Loại này diệu dụng vô tình thần tinh. Nghĩ đến ngoại trừ luyện đan, luyện chế pháp bảo, tu luyện phá chướng những thứ này, dùng tín ngưỡng chi lực ngưng kết thần tinh, còn có càng nhiều diệu dụng, chỉ bất quá, cái này bí mật to lớn, ở nơi này nhiều chút tạp ngư như thế thần nhân môn. Căn bản không thể nào biết được thôi, mà thiên đế bệ hạ, sai sử thủ hạ của hắn, cách mỗi bách năm sẽ ở đại lục thượng, chế tạo kinh người thiên tai. Từ đó cắt lấy thượng một nhóm kinh người số lượng máu tươi cùng sinh mệnh. Làm như vậy, nên làm vậy là cái gì? Suy đoán đến nơi này thời điểm, Ngưu lão gia cảm giác mình trước mắt, tràn đầy nồng nặc sương mù. Căn bản là không cách nào dòm ngó đến sương mù sau chân tướng. Ngưu lão gia biết, này là mình ở thần quốc trung vị trí hiện thời, hay lại là quá thấp nguyên nhân? Nghĩ đến cũng đúng. Đám người chung quanh đều là nhiều chút nghèo bức một loại tầng dưới chót thần nhân. Giỏi lắm biết chỉ nhiều chút bát quái tin đồn. Còn càng nhiều cao cấp bí mật. Muốn cũng không muốn suy nghĩ. Nghĩ tới đây sau khi. Ngưu lão gia nắm chặt một chút trong tay thần tinh. Cưỡng bách chính mình buông lỏng tâm tư. Bao nhiêu nghỉ ngơi thượng một hồi. Bất kể như thế nào. Chỉ cần mình càng lăn lộn càng tốt. Trên tay có rồi bó lớn thần tinh sau khi, trước mắt những thứ này nghi hoặc, cũng sẽ không tồn tại nữa. Muốn đạt đến một bước này, trước mắt chỉ có thể kinh doanh tốt lắm quán trà lại nói. Không lâu sau, Ngưu lão gia cuối cùng là trầm trầm ai đi. Ngay tại hắn tiến vào ngủ say bên trong thời điểm, trong cơ thể hắn tiên thiên bát quái đồ lặng lẽ chuyển động. Mà Ngưu lão gia trong tay thần tinh, ở tiên thiên bát quái đồ chuyển động bên dưới, chớp mắt ra liền bị hấp thu cùng tiêu hóa một sạch sẽ. Về phần làm xong hết thảy các thứ này tiên thiên bát quái đồ, giống như ăn trộm một viên nhét không đủ để nhét kẻ răng kẹo. Không khỏi tràn đầy chưa thỏa mãn tâm tính. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.